Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 863. Kinh diễm kỳ tích. Nhanh. Phù Đồ Sơn chi chủ mới vừa rơi xuống đất lập tức hạ lệnh chuẩn bị long chi lực. Mấy tên đặc biệt chủng vũ sĩ liền mang qua đây một cái rỗng ruột quả cầu sắt. Dùng long chi lực trang bị phóng ra, dĩ nhiên không phải trực tiếp phóng ra thân thể, mà là đem người chứa ở trong thùng nhưng sau phát xạ ra ngoài. Không cần dùng quả cầu sắt, dùng giả long chi hối. Phù Đồ Sơn chi chủ trực tiếp ra lệnh, bởi vì quả cầu sắt không có vĩ diễm. Dựa vào long chi lực tự thân lực đàn hồi tối đa chỉ có thể phóng ra hơn 100 dặm mà thôi. Nhưng giả long chi hối ngoại trừ sẽ không bạo tạc bên ngoài, nó cũng là sở hữu vĩ diễm, có thể phi hành trên không trung. Chân chính long chi hối chỉ có thể phóng ra hơn 500 dặm, bởi vì nó trọng lượng quá lớn, mà giả long chi hối trọng lượng nhẹ hơn nhiều, cho nên có thể đủ phóng ra được xa hơn. Vượt lên trước 600-700 dặm, nói đến vẫn là cảm tạ Trầm Lãng. Đương thời hắn quang minh chánh đại trộm đi một chi long chi hối về sau, lại dùng một chi giả long chi hối theo Doanh Vô Khuyết nơi đó lừa gạt đi đệ nhị nhánh long chi hối. Thế nhưng chi này giả long chi hối lại lạc vào Phù Đồ Sơn cùng Doanh Nghiễm trong tay. Bọn họ cũng phục chế nhóm lượng giả long chi hối, thậm chí so với Trầm Lãng làm được còn muốn chân thực. Đương nhiên chúng nó là không cần Trầm Lãng huyết mạch kích hoạt. Chẳng qua người gắng phải kích hoạt, chúng nó cũng có lóe lên hiệu quả. Dùng thời gian nhanh nhất mở ra giả long chi hối. Đây là không tâm, Phù Đồ Sơn chi chủ dùng tốc độ nhanh nhất chui vào. Nhưng sau sẽ giả long chi hối lần nữa hợp lại, phóng ra xa nhất khoảng cách. Mục tiêu hạ một căn cứ bí mật. Đúng, cái này trụ sở bí mật quan chỉ huy cao nhất. Thần tốc đưa vào phóng ra mục tiêu. Nhưng sau chợt vặn vẹo công tắc, siêu, chi này giả long chi hối chợt bay vụt đến không trung. Mấy trăm mét về sau phun ra vĩ diễm trong nháy mắt gia tốc, hướng miền nam phương hướng gào thét đi. Đương nhiên giả long chi hối chính là giả, dù cho có thể phun ra vĩ diễm, tốc độ nhanh nhất cũng rất khó vượt lên trước 500 mét mỗi giây. Nhưng cái tốc độ này cũng đã vượt qua xa tuyết điêu tốc độ phi hành. Chọn thập phần trung sau, chi này giả long chi hối đang ở Phù Đồ Sơn hạ một căn cứ bí mật trên khoảng không, như là sao băng phóng tới. Trong nháy mắt, cái này trụ sở bí mật ở trên người rợn cả tóc gáy. Chuyện gì xảy ra? Dĩ nhiên theo phương Bắc phóng tới một chi long chi hối. Đây là muốn phát sinh thế chiến sao? Đại Viêm Đế Quốc đánh tới sao? Chặn lại, nhanh, theo quan chỉ huy cao nhất một tiếng lệnh xuống. Mười mấy bộ phòng khoảng không thượng cổ cường nỏ chợt phóng ra. Trên không trung chặn lại chi này giả long chi hối. Thế giới này không có vô tuyến điện. Kỵ điêu người tốc độ cũng không có nhanh như vậy, cho nên cái căn cứ này nhân căn bản cũng không biết chi này giả long chi hối là mình phóng ra tới. Chẳng qua coi như là giả long chi hối, sắc ngoài cũng là cực độ kinh người. Coi như những thứ này tên lớn trên không trung thành công chặn lại, cũng hoàn toàn hư hao không được nó sắc ngoài. Mấy chục mét về sau, siêu, chi này giả long chi hối chợt rơi. Cái này Phù Đồ Sơn trụ sở bí mật nhân thống khổ nhắm mắt lại. Nhưng sau đợi đại hủy diệt đến, long chi hối a, một ngày bạo tạc, cơ bản trên cái này trụ sở bí mật coi như là xong. Nhưng mà chi này giả long chi hối rơi về sau, chợt nhập vào địa hạ sâu vài chục thước, lại không có bạo tạc. Khoảng khắc về sau, lại xuất hiện nổ vang. Giả long chi hối ở giữa liên tiếp chỗ trực tiếp từ bên trong bị tách ra. Một cái người từ bên trong chui ra ngoài. Cái này trụ sở bí mật ở trên người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Dĩ nhiên là, tông chủ, tông chủ dĩ nhiên theo giả long chi hối bên trong chui ra ngoài. Phù Đồ Sơn chi chủ đi thẳng tới trụ sở bí mật vũ sĩ thủ lĩnh trước mặt nói. Chuẩn bị mới giả long chi hối. Long chi lực phát xạ trang bị chuẩn bị. Đem ta phóng ra đến phía nam 700 dặm hạ một căn cứ bí mật. Cái kia vũ sĩ thủ lĩnh run rẩy một cái, nhưng sau dập đầu nói. Đúng, vài phần chung về sau. Siêu, một tiếng vang thật lớn về sau. Lại một chi giả long chi hối phát xạ ra ngoài. Hướng phía nam gào thét đi. Lại qua hơn 10 phần chung. Chi này giả long chi hối hết thảy động lực hao hết. Trực tiếp rơi ở Phù Đồ Sơn hạ một căn cứ bí mật chung. Vẻn vẹn hơn nửa tiếng đồng hồ. Phù Đồ Sơn chi chủ liền phi hành hơn 1.300 dặm. Chẳng qua phi thường đáng tiếc. Cũng không phải là mỗi một cái trụ sở đều có long chi lực phát xạ trang bị. Phía trước nói qua long chi lực phát xạ trang bị so với long chi hối còn hiếm có hơn. Vô giá, rơi xuống đất về sau. Phù Đồ Sơn chi chủ lại một lần nữa theo giả long chi hối chung xuất hiện. Lại một lần nữa kỵ trên tuyết điêu. Tiếp tục hướng phía nam bay đi. Hy vọng tất cả còn kịp. Hàng vạn hàng nghìn không thể để cho Trầm Lãng cái kia tiểu tặc thực hiện được. Trầm Lãng bị bỏ vào quan tài phía trước. Phù Đồ Sơn công chúa hỏi một câu. Người giúp ta phụ thân kích hoạt một chi long chi hối. Phá hủy một cái đảo nhỏ. Đó là ngươi trụ sở bí mật. Trầm Lãng nói. Cái kia đảo nhỏ là ta đào móc dầu hỏa trụ sở bí mật. Hơn nữa còn là ta phát triển hóa chất căn cứ. Nó đối với ta là rất trọng yếu. Nhưng đối với phụ thân ngươi mà nói. Chỉ là một cái không có nhiều thiếu giá trị mục tiêu. Hắn nơi nào từ bỏ sử dụng một chi long chi hối đi phá hủy. Long chi hối quá quý giá. Tẫn quản không có ai biết các ngươi Phù Đồ Sơn đến tột cùng có nhiều thiếu. Nhưng ta cảm thấy cái này số lượng sẽ không quá nhiều. Hắn để cho ta kích hoạt một chi thật long chi hối. Nhưng phát lúc bắn cũng là một chi giả long chi hối. Nhưng sau phi thường săn sóc mà làm cho người che con mắt của ta. Không cho ta xem nổ tung hình ảnh. Cho nên trận này phá hủy là giả. Cái kia đảo nhỏ thật vẫn không đáng vận dụng long chi hối như vậy cấp chiến lược sát khí. Nhâm, Doanh Doanh nghe được cái này đáp án về sau. Thở phào một cái, gật đầu. Đương nhiên đây không phải là nàng trách trời thương dân. Như vậy quan tâm Trầm Lãng dưới quyền chết sống. Mà là nàng muốn xác định Trầm Lãng không phải cái kia chủng hung ác loại người. Vì đạt được đến mục tiêu không tiếc hy sinh chính mình nhân hung ác loại người. Giống như là Doanh Nghiễm. Giống như là phụ thân của nàng Nhâm Tông Chủ. Nhâm Doanh Doanh. Hùng tráng nữ vũ sĩ khiêng một cái quan tài. Cưỡi hai con tuyết điêu xuất hiện ở Nam Bộ Hải vực di tích thượng cổ nhập khẩu bầu trời thời điểm. Lập tức bị mấy chục nhánh tuyết điêu vây quanh. Mỗi một con tuyết điêu đều cưỡi một gã đặc biệt chủng vũ sĩ. Trang bị thượng cổ chiến nỏ. Chính là cái kia chủng có thể cuồng bạo bắn liên tục thượng cổ chiến nỏ. Đây chính là cường đại không quân A. Bái kiến công chúa Điện Hạ. Bái kiến công chúa Điện Hạ. Cho dù là muộn lên, mọi người cũng đều nhận ra Nhâm Doanh Doanh. Nhâm Doanh Doanh chút nào không trả lời. Trực tiếp đáp xuống Hắc Thạch Đảo lên. Cái này di tích thượng cổ nhập khẩu vẫn là Trầm Lãng mở ra đây. Đương thời hắn dùng tứ sắc định lý mở ra cái này cửa vào thời điểm. Nhưng là kinh diễm vô số người. Bao quát Nhâm Doanh Doanh, nguyên do bởi vì cái này nan đề chính nàng cũng thử giải khai. Nhưng thất bại, này thì toàn bộ Hắc Thạch Đảo đã hoàn toàn đại biến dạng. Vốn là một cái hoang đảo, mà bây giờ phía trên trực tiếp bao trùm một cái khổng lồ pháo đài. Bền chắc không thể gãy pháo đài, đã chúng ta vô pháp đem điều này nhập khẩu ẩn núp. Vậy đưa nó bao vây bảo vệ. Cái này khổng lồ pháo đài bên trong có vô số thượng cổ vũ khí. Phòng chống không, phòng hải, hơn nữa còn có vượt lên trước hơn vạn tên phù đồ sơn vũ sĩ. Không chỉ có như đây, một tái như vậy tiểu hoang đảo, dĩ nhiên tu kiến một tái khổng lồ bến tàu, có thể dung nạp mấy trăm chiến thuyền chiến hạm, trong vòng ngàn dặm trong hải vực, khắp nơi đều là phù đồ sơn hạm đội, thậm chí là cường đại thượng cổ chiến hạm. Đối mặt mạnh mẽ như vậy phòng ngự lực lượng, muốn chính diện đột phá cơ hồ là không thể, cho nên muốn đoạt lấy cái này di tích thượng cổ thế lực không phải là không có. Thiên Nhai Hải Các, Chu Thiên Các chờ đều có như vậy tâm tư, thậm chí đều có chút kế hoạch, thế nhưng đối mặt phù đồ sơn cái này cường đại phòng ngự lực lượng, bọn họ vẫn là buông tha. Nhâm Doanh Doanh trực tiếp đáp xuống khổng lồ pháo đài đỉnh, trực tiếp hạ lệnh khai mở di tích thượng cổ nhập khẩu. Ta muốn đi vào cái này thành bảo. Tối cao thủ lĩnh là phù đồ sơn trưởng lão Hiến Đường chi chủ Ngô Tuyệt Cha. Hắn hơi do dự một cái, nói: công chúa, xin hỏi. Nhâm Doanh Doanh lạnh giọng nói: ta có tất phải nói cho ngươi sao? Là phù đồ sơn Ngô trưởng lão lập tức khom người nói: mời đi theo ta. Bất kể như thế nào, chí ít ở mặt ngoài trên Nhâm Doanh Doanh là phù đồ sơn nhân vật số 2. Hơn nữa nàng cũng không giống như là Ngô đồ tử như vậy có tiếng không có miếng. Nàng nhưng là chân chính nhân vật lợi hại, tấn quan tâm nàng mãi mãi cũng không thể ly khai thành dưới đất. Nhưng những năm gần đây nàng nhưng là làm rất nhiều người, tuyệt đối được gọi là tâm ngoan thủ lạt. Rất nhanh, cái này di tích thượng cổ nhập khẩu bị khai mở. Nhâm Doanh Doanh quang minh chánh đại đi vào, mà thân ảnh của nàng mới vừa tiêu thất. Hiến Đường Ngô trưởng lão nói thẳng: nhanh, cưỡi nhanh nhất tuyết điêu bắc lên, đem đây hết thảy báo cho tông chủ, xác định công chúa điện hạ hành động này là tông chủ ý chí. Tiếp đó, cái này Ngô trưởng lão lập tức truy trên Nhâm Doanh Doanh, thời thời khắc khắc đi theo nàng thân sau. Cái này di tích thượng cổ rất lớn, thật hắn này lớn, chính là nhất hoàn chỉnh thành thị, chỉ bất quá bị chôn giấu tại địa xuống, cho nên dù cho tiến nhập di tích bên trong, cũng vẫn là muốn ngồi cưỡi tuyết điêu, một mạch hướng phía tây bay đi. Hiến Đường Ngô trưởng lão một mạch đi theo thân về sau, nhìn chằm chằm Nhâm Doanh Doanh nhất cử nhất động, cũng không có chủ động mở miệng hỏi, bởi vì đã định trước theo Nhâm Doanh Doanh nơi đây được không đến bất luận cái gì trả lời. Cái này vị phù đồ sơn công chúa là phi thường lạnh lẽo cô quạnh ngạo mạn, chỉ bất quá theo tới đặc biệt chủng vũ sĩ càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu là mấy chục danh, về sau là mấy trăm danh, bọn họ cưỡi tuyết điêu, đem Nhâm Doanh Doanh vây vào giữa, dường như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng. Đây là đáy biển, nhưng toàn bộ di tích thượng cổ thành dưới đất phi thường hoàn chỉnh, thậm chí còn có nhất chủng bầu trời ảo giác. Chẳng qua cũng rất đáng tiếc, có rất nhiều nơi địa phương vẫn là biến thành phế tích. Cũng không phải là bởi vì năm tháng tập kích, mà là bị phù đồ sơn bạo lực khai phát phá hủy. Bởi vì này chút di tích thượng cổ vũ khí bí mật kho, phòng thí nghiệm bí mật, trụ sở bí mật, đều xem như là trọng điểm bảo hộ kiến trúc, đều bị thượng cổ năng lượng hạch tâm hoàn chỉnh bảo hộ, căn bản không cách nào phá vỡ. Đương thời phù đồ sơn thân vào bảo sơn lại hai tay khoảng không khoảng không, cho nên trực tiếp làm nổ những thứ này năng lượng hạch tâm, đạt được số lượng cao thượng cổ vũ khí trang bị, chính là bởi vì những thứ này bạo lực tính khai phát, mới khiến cho đương thời đáy biển phát sinh một lần lại một lần địa chấn, thậm chí dụ phát đại hải khiếu. Nguyên bản cái này di tích thượng cổ càng thêm hoàn chỉnh cự đại, nhưng bây giờ có vượt lên trước 1/3 bộ phận đã sụp xuống, lại hoặc là bị nước biển bao phủ, đều là bị hủy bởi bạo lực tính khai phát. Phù đồ sơn phát một khoản đại tiền của phi nghĩa, trong nháy mắt biến đến vô cùng cường đại đứng lên. cho nên mới có hùng tâm tráng trí đi khiêu khích Chí Cao Vô Thượng Đại Viêm Hoàng Đế. Thế nhưng 3 năm nay bạo lực tính khai phát, không biết làm cho nhiều thiếu thượng cổ điển tịch, nhiều thiếu quý báu vật tư bị năng lượng hạch tâm nổ lớn hủy diệt. Lại không biết có bao nhiêu thứ triệt để chìm vào đáy biển. Đổi thành Khương Ly tới khai phát cái này di tích thượng cổ. Dù cho dùng 50 năm thời gian cũng sẽ không tiến độ nhanh như vậy. Cái này thì tương đương với phát hiện một cái cổ mộ. Quốc gia bộ môn là vì bảo vệ văn vật, cho nên khai thác tốc độ phi thường chậm. Tất cả đều cẩn thận từng ly từng tí, mà trộm mộ là vì phát tài. Trực tiếp sẽ dùng thuốc nổ rầm rầm rầm. Dù sao bọn họ chỉ cần có thể bán lấy tiền bảo bối. Cái này di tích thượng cổ thật sự là quá lớn. Nhâm Doanh Doanh đám người một mạch hướng phía tây phi hành. Chọn phi mấy giờ, rốt cục, phi đến cái này di tích thượng cổ bên viền. Càng đi phía tây, di tích thượng cổ lại càng hoàn chỉnh. Bởi vì Phù Đồ Sơn đã ăn no, không có tiếp tục bạo lực tính khai phát, mà là áp dụng có thể cầm tiếp theo tính khai phát. Cho nên nơi này có đại lượng hoàn chỉnh phòng thí nghiệm bí mật thương khố, trụ sở bí mật, có nhiều thiếu không có khai thác phòng thí nghiệm bí mật, trụ sở bí mật thương khố chờ. Nhâm Doanh Doanh rốt cục mở miệng, 397 cái, hiến đường Ngô trưởng lão đạo. Này lúc, di tích thượng cổ mặt đất trên rậm rạp đều là Phù Đồ Sơn quân đoàn. Bọn họ chẳng những là ở chỗ này duy trì trật tự, còn ở nơi này tiến hành huyết mạch cải tạo, vũ khí huấn luyện chờ. Bởi vì nơi này có đại lượng đang ở công tác thượng cổ năng lượng hạch tâm, sở hữu tốt nhất năng lượng hoàn cảnh. Phù Đồ Sơn nhan sắc là lục sắc, bởi vì này cũng là đại bộ phận cổ trùng nhan sắc, nhưng là bây giờ bọn họ nhan sắc có một chút điểm cải biến, biến thành xanh lục sắc, hắc lục sắc, lại có chút thiên hướng về vàng sắc. Đây là u minh nhan sắc, giống như là ngày tận thế bầu trời nhan sắc, cho nên Phù Đồ Sơn bí mật quân đoàn cũng bị khen là địa ngục quân đoàn. Cũng là bởi vì bọn họ khôi giáp nhan sắc là u minh lục. Mà này lúc, nơi đây thì có đếm không hết địa ngục quân đoàn. Phù Đồ Sơn dù sao cũng là một cái siêu thoát thế lực, tẫn quản thế lực cường đại. Thế nhưng muốn chế tạo bí mật quân đoàn vẫn là cần đại lượng người, mà bọn họ không có số lượng cao nhân khẩu trụ cột. Cái này cần Doanh Nghiễm. Doanh Nghiễm cần Phù Đồ Sơn vũ khí, kỹ thuật. Phù Đồ Sơn cần Tân Càn Vương Quốc cung cấp số lượng cao nhân khẩu. 20 năm qua, Tân Càn Vương Quốc vì Phù Đồ Sơn cung cấp nhân khẩu nhất định vô số kể. Hơn nữa không chỉ có Tân Càn Vương Quốc con dân, bọn họ còn đại lượng kiếp lướt cái khác quốc gia dân chúng. Cho nên, Phù Đồ Sơn cùng Doanh Nghiễm giữa quyền lợi kết hợp chặt chẽ không thể tách rời. Nói cách khác, quá khứ hơn nửa năm thời gian, các người vẻn vẹn khai mở 2 cái phòng thí nghiệm bí mật. Nhâm Doanh Doanh cười lạnh nói, chúng ta tổng cộng đầu nhập nhiều thiếu học sĩ, nhiều thiếu đặc biệt chủng vũ sĩ, 7.000 danh các loại học sĩ, hiến đường Ngô trưởng lão đạo. Nhâm Doanh Doanh cười lạnh nói, 7.000 người, thời gian nửa năm, khai mở 2 cái tiểu thực nghiệm thất. Còn lại hạ 397 cái. Cái kia tổng cộng cần bao lâu thời gian mới có thể khai mở hoàn tất? 500 năm, 1.000 năm, phế vật. Hiến đường Ngô trưởng lão đầu rũ xuống xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?